Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 606, chương 605. Tích cát thành tháp cũng phải có cái dễ. Bạch Hạo Nam thẳng đến giao thừa về sau mới có cơ hội từ trên máy vi tính trông thấy những này liên quan tới chính mình một hệ liệt đánh giá. Mùa xuân này tất cả tham dự trù bị trung kiến câu lạc bộ người đều lưu tại Giang Châu qua giao thừa. Chủ yếu vẫn là bởi vì thời gian quá gấp trương. Tương đương một bộ phận thi công đội ngũ đều không trở về. Chỉ cần đúng hạn tính tiền, tiền công cho đủ, công trình tiến độ một điểm không có chịu ảnh hưởng. A Huy đối China công nhân cần cù có mới quen. Loại tình huống này tại Thái Lan là rất khó trông thấy. Trọng đại ngày nghỉ lễ nói đi là đi, đưa tiền đều không ai nguyện ý làm việc. Muốn hưởng thụ sinh hoạt nha. Thái Lan nhân sinh tồn áp lực rất nhỏ, thoải mái là thư thản, cho nên Đông Nam Á quốc gia phổ biến dễ dàng để người biến lười. Lý Lâm đã không về Đông Bắc, cũng không đi Quế Tây. Cha mẹ nàng một bên lo liệu lấy vận động dinh dưỡng bữa ăn phối đưa nghiệp vụ, vừa lái lấy nhà hàng nhỏ, khó được từng có 5 ngày nghỉ thời gian, đương nhiên muốn trở về quê quán, có chút áo gấm về quê hương vị, đặc biệt là nữ nhi hiện tại liên tiếp xuất hiện tại truyền thông trên tấm hình. Không khoe khoang hạ quả thực là cẩm y dạ hành, nhưng trên thực tế Lý Lâm công việc sinh hoạt đơn giản để người giận sôi. 30 Tết lần đầu tiên, vẫn như cũ mỗi ngày sáng sớm dậy, trước chiếu cố bạch đậu ăn điểm tâm, đùa chơi đùa hạ giao cho hài tử ra ra, mình liền tới phòng làm việc. So với nàng chăm chỉ hơn chính là Tống Na, mang theo nữ nhi đã ở văn phòng bận rộn, nàng phải nhốt chú chuẩn bị sự tình cũng là nhiều nhất. Trước đó chạy huấn luyện hành chính nhân thủ rất ít, làm huấn luyện tập đoàn về sau. Tiểu Uyển lại đem không nhiều một chút nhân thủ đều điều đến nàng nơi đó. Từng cái trại huấn luyện đều là thuần túy huấn luyện viên làm chủ cơ cấu. Hiện tại đột nhiên một chút muốn biến xuất ra nghề nghiệp câu lạc bộ quy mô. Bạch Hạo Nam còn muốn cầu tận lực không nên cùng vốn có hình thức trùng hợp. Nhận lúc đầu ảnh hưởng càng ít càng tốt. Cho nên từ mấy năm trước lên liền lập chí muốn làm cái ưu tú câu lạc bộ bóng đá quản lý trước bát. Giới nữ, nói lên được là lo lắng hết lòng. Lý Lâm đều là đến giúp nàng trợ thủ. Nàng xử lý điểm bản văn điện tử cái gì vẫn là không có vấn đề. Sau đó lục tục ngo ngoe ở bên ngoài mới sẽ hội tụ đến bóng đá công viên trại huấn luyện bên này. Lâm thời khu làm việc tới. Trần Tố Phân mang theo nhi tử cân lão Trần tạm thời ở trại huấn luyện thùng đựng hàng căn phòng. Isa cũng ở bên kia. A Huy là tự do tự tại thói quen ngủ nướng, mà lại công tác của hắn nội dung là độc lập. Buổi sáng đi trước công nhìn một chút mới sẽ tới hội hợp. Về phần Lưu Lãng cùng Bạch Hoa dứt khoát ở tại phòng máy ngả ra đất nghỉ. Cho nên loại ở tại khu biệt thự Vu Gia Lý mang theo nàng đại đội nhân mã tới. Tất cả mọi người sẽ đem hơn 100 mét vuông lâm thời khu làm việc điền tràn đầy. Có điểm giống đời cũ trường học văn phòng. Tất cả lão sư đều tại một kiện phòng lớn bên trong làm việc loại kia. Về phần Bạch Hạo Nam, vô luận hắn ban đêm ở nơi nào, buổi sáng nhất định là đi trước sân thể dục trong khi huấn luyện. Quan sát hạ hôm nay tiến triển chi tiết, làm theo thông lệ đều muốn đem hoa màu đều nhìn một lần. Lại hài lòng mở ra kia tiểu mini đến, chỉ là nghe kia mang một ít khí lãng âm thanh động cơ ầm ầm. Mọi người liền biết hắn tới, bất quá hôm nay là cùng A Huy đồng thời trở về. Không chừng Huy thiếu gia mình buổi sáng thích quá khứ, cũng có hẹn hò ý tứ. Vừa vào cửa chỉ nghe thấy Vu Gia Lý dùng thật lớn thanh âm niệm. China bản thổ huấn luyện viên tối nhược điểm chí mạng liền là trình độ văn hóa quá thấp. Cực kỳ khó lý giải cùng truyền thụ kinh nghiệm tri thức. Cho dù là mình làm qua thành công cầu thủ chuyên nghiệp, cũng không thể cực kỳ tốt truyền thụ cùng để cầu thủ lý giải chiến thuật của mình an bài. Năm đó Quảng Đông có vị trình độ văn hóa cao huấn luyện viên. được xưng là học viện phái mà lại còn rất trẻ. Đáng tiếc trong nước loại này bóng đá hoàn cảnh quá kém. Đội bóng phổ biến tồn đang huấn luyện viên cùng cầu thủ ở giữa quan hệ thầy trò. Có văn hóa huấn luyện viên ngược lại rất khó tiếp tục chấp giáo. Chỉ có loại này sơ chung đều không đã học qua mù chữ. Chỉ biết là cua gái, khơi thông nhân mạch đi quan hệ kẻ đầu cơ, mới có thể tại loại này bên trong thể chế lẫn vào phong sinh thủy khởi. Chai nờ bóng đá bi ai nha? Nha, bi ai đến rồi. Trong văn phòng một mảnh cười vang, kỳ thật phần lớn đều là mang theo mình laptop tại các việc có liên quan. Isa quan tâm hàng, Trần Tố Phân trải vuốt cầu thủ, Tống Na quan tâm câu lạc bộ vận doanh, Lưu Lãng kiên trì tại cho các vị bóng đá vòng quan hệ gọi điện thoại gửi nhắn tin chúc Tết. Lão Trần phụ trách dạy bảo mang theo hắn giới thiệu, Bạch Hoa ngáp liên thiên không biết lên mạng giày vò cái gì. Tóm lại chỉ là cái lâm thời tụ cùng một chỗ làm việc. Thuận tiện có chuyện gì lẫn nhau câu thông tình trạng. Thuận tiện thừa dịp giai đoạn này lẫn nhau mọi người quen thuộc. Tương lai nhưng là muốn treo chống câu lạc bộ vận doanh. Cũng liền vu ra lý nhẹ nhõm. Nàng khả năng tại trên mạng nhìn mình hôm nay nên thu tiền thuê nhận được không có đi. Lật không ít liên quan tới Bạch Hạo Nam bát quái bình luận ra. Bạch Hạo Nam mới không sợ cười đâu. Bi ai cái gì? Trần Tố Phân bắt con chuột dáng vẻ cũng giống như cái học sinh tiểu học. Người các loại mặt trái tin tức lạc. Nơi này cho người góp nhặt một đống lớn. Từ từ xem. Bạch Hạo Nam an vị tại cái ghế của nàng bên. Isa bĩu môi trượt cái ghế tiến tới ta cũng nhìn kia màn hình. A Huy đem trong tay mấy tấm thẻ lần lượt từng cái ném đến trên mặt bàn. Isa cửa hàng, Tống Na văn phòng, Bạch Hoa phòng máy những này trang trí tiến độ đều có ở phía trên đánh dấu. Tất cả mọi người có nói tạ ơn, cũng liền Vu Gia Lý tiếp nhận đến liền kéo dài thanh âm. Cao tầng chủ quản chung cư trang trí làm tốt, có thể tìm ta xin a. Lưu Lãng ngươi cùng bạn gái của ngươi muốn một bộ đúng không? Bạch Hoa đâu, độc thân cũng muốn một bộ a. Còn có ai? Kết quả ngoại trừ hai vị này vui vẻ ra mặt cái khác đều không lên tiếng. Ngay cả A Huy đều không nói lời nào. Vu Gia Lý như cái bao tô bà giống như. Đều là ta bán. Tại một cái cư xá nhưng không nằm cùng một chỗ. Cơ bản đều là hai phòng ngủ một phòng khách tiểu bộ. Chủ yếu là đầu tư mua sắm. Câu lạc bộ gánh vác phí tổn. Thuận tiện ta bên kia đầu tư công ty làm sổ sách dùng. Nắm chặt thời gian a, về sau chỉ có thể tiện nghi cầu thủ. Có thể là sợ Vu lão tấm xấu hổ. Tống Na cười nhấc tay. Kia, lưu cho ta một bộ đi. Trần Tố Phân liếc mắt một cái bắt con chuột thủ thế so với nàng còn khó nhìn. Bạch Hạo Nam, tạ ơn, ta không cần. Cha ta bên kia có phòng. Lại nói ta ở trong khi huấn luyện ký túc xá là được. Còn thuận tiện quản lý tập huấn đội viên. Vu Gia Lý giật mình. 8 tầng lâu trong khi huấn luyện ký túc xá. Ngoại trừ ngươi khả năng đều là tiểu hòa tử. Nam sinh ký túc xá là dạng gì? Ta nhưng biết. Trần Tố Phân hời hợt. Vậy thì có cái gì không biết đến? Isa phốp phốp. Tạ ơn. Ta cũng không cần. Ta vẫn là chủ yếu ở tại Dung Đô, Thành Đô, chỉ là cái này kỳ hạm trước hiệu kỳ sẽ dừng lại tại Giang Châu. Cho nên qua tới bái phỏng câu lạc bộ vẫn có thể chiêu đãi ta ở khách sạn A. Vu Gia Lý thở dài, phúc lợi nha, Tiểu Huyền đâu, ngươi muốn một bộ không? Kỳ thật từ bóng đá huấn luyện tập đoàn đem lớn nhất căn cứ huấn luyện đặt ở Quế Tây. Hiện tại toàn bộ tập đoàn đăng ký cũng rời quá khứ. Tiểu Huyền tự nhiên cũng liền trở lại Quế Tây đi làm việc. Nhưng nàng cho tới bây giờ đều không Tết Xuân giả. Nghe nói có 2 năm nghỉ khắp nơi đi du lịch đi một chút. Không mấy ngày liền lặng lẽ về công ty. Hiện tại càng là mang theo huấn luyện tập đoàn thủ tục tới toàn bộ hành trình hiệp trợ. Nhưng mãi mãi cũng ngồi tại không đáng chú ý nơi hẻo lánh. Cực kỳ không tồn tại cảm dáng vẻ. bị Vu Gia Lý như thế điểm đến, còn có chút bị kinh hãi. Chỗ đó giống tài sản mấy ức tập đoàn công ty tổng giám đốc. Dù sao liền là cao cấp người làm công, lúc này ổn định tâm thần mới lộ ra điểm cười yếu ớt. Tạ ơn Vu Đồng, nếu có dư thừa, lưu cho ta một bộ cũng được. Dù sao liền là nhẫn nhục chịu đựng, làm sao đơn giản không đáng chú ý liền xử lý như thế nào. Vu Gia Lý đang muốn đi khiêu khích Bạch Hạo Nam đâu. Cái kia mười mấy vạn chuông điện thoại di động vang lên. Mò ra Isa trông thấy lại cau mày. Còn đưa đầu cùng Trần Tố Phân giao lưu. Ngươi không phải nói ngươi bên kia chuyên môn có cái gì tu bổ ra thật chuyên gia à. Như thế rách dưới nhìn xem thật khó thụ. Trần Tố Phân nhún nhún vai. Ánh mắt vẫn là ở trên màn ảnh. Tết xuân nghỉ. Kiều tỷ nói nàng ngày mai mang theo hài tử qua tới chơi. Cùng một chỗ à? Isa gật đầu nói tốt. Hai nàng là theo bản năng đều không đem Vu lão tấm ở trong tâm. Ngồi tại giữa các nàng Bạch Hạo Nam vừa tiếp xúc với nghe. Lại là lão đồng thanh âm. Bạch chỉ đạo, Tết xuân tốt. Ta từ trên mạng cùng tin tức trông thấy ngài đã đem Giang Châu câu lạc bộ thu mua. Nếu như cần dùng đến ta, ta hôm nay liền có thể xuất phát đi Giang Châu. Ta sợ đoạn mất huấn luyện, ta cũng có thể giúp đỡ làm ta câu lạc bộ công tác. Người nhà ta phi thường ủng hộ ta đi theo ngài đi sông Sáo Hà. Cho nên nói có ít người vì cái gì có thể thành công, đúng là có nguyên nhân. Bạch Hạo Nam đều cười lên. Tốt, nhanh chóng tìm đi, lộ phí thanh lý. Lão đồng tắt điện thoại thanh âm đều rõ ràng tại đè xuống kích động. Sau đó đội viên khác điện thoại đều liên tiếp đánh tới. Vô luận chủ lực dự bị đều có. Khẳng định là lẫn nhau thông khí kết quả. Trần Tố Phân quà vặt giấm. A, từ Hỗ Hải về Dung Đô. Thành Đô, thời điểm, từng cái Trần chỉ đạo kêu như vậy ngọt. Hiện tại vẫn là tìm hắn. Tựa như là tải hô ứng nàng thuyết pháp. Trần Tố Phân điện thoại cũng vang lên. Ai biết nghe về sau có chút ngốc trệ. A, ngươi, ngài làm sao có số điện thoại của ta? Du Thiên Thanh âm sắc thực nhu hòa lại mang một ít từ tính cộng minh loại kia êm tai. Không phải có vị ngoại tịch huấn luyện viên một mực đi theo ta à? Vừa rồi đánh lão Bạch điện thoại một mực đường dây bận. Không có quấy giày đến ngươi đi. Trần Tố Phân lại là loại kia một mặt nổi da gà lên phản ứng. Hung hăng đối Isa câu ngón tay ra hiệu nàng tới cộng đồng nghe. Isa mới là yêu xem tivi kịch, còn không cơ hội nhìn thấy qua Du Thiên đâu. Loại nghe Trần Tố Phân cố nén cảm xúc bình thản. Du Thiên sinh tốt, ta nhìn thấy ngài tại tiết mục cuối năm phía trên diễn xuất. Quả thực muốn thét lên, trừng to mắt, dùng sức che miệng. Bên kia Vu Gia Lý nhưng thật ra là có chút hâm mộ cái này hai quan hệ tốt. Nhưng nghe là Du Thiên, vậy liền căn bản không để ý thận trọng. Lập tức nhảy cà tưng từ bên kia bàn làm việc tới. Một điểm không muốn phong độ chen tại Trần Tố Phân một bên khác. Nàng không thích xem tivi, thuần túy là ngưỡng mộ soái ca. Chứ danh soái ca, Trần Tố Phân dứt khoát mở miễn đề. Thế là tất cả mọi người nghe thấy cái kia thanh dễ nghe thanh âm. Ta bên này trước đó cân lão Bạch ước định cái kia ngắn hạn thể nghiệm. Đại khái ngày mồng 3 Tết ngăn kỳ liền để trống. Nhưng đến Tết Nguyên Tiêu ta lại muốn đi Hỗ Hải. Lần này ngay cả Tiểu Uyển trước đó như vậy bình tĩnh biểu lộ đều khống chế không nổi. Hiếu Kỳ dùng sức thăm dò. Lý Lâm cùng Tống Na tốt đi một chút. Rốt cuộc tại Bình Kinh lúc ấy gặp qua nhiều lần. Không như vậy hiếm có. Nhưng cũng có châu đầu ghé tai. A Uy còn tìm bọn hắn hỏi thăm là ai. Cho nên không để ý Bạch Hạo Nam còn tại cùng đám cầu thủ gọi điện thoại. Trần Tố Phân bên này thì giúp một tay làm quyết định. Được, không có vấn đề. Chúng ta bây giờ đều tại bảo trì làm việc. Ngài đến Giang Châu gọi điện thoại cho ta. An bài cỗ xe đi đón ngài. Vu Gia Lý cũng nhịn không được tiểu vỗ tay. Isa vội vàng kéo tay của nàng ra hiệu đừng bại lộ rất nhiều người đang nghe đâu. Du Thiên hàm dưỡng tốt, cười cúp điện thoại, vậy được, gặp lại sau, cũng chúc các vị Tết xuân vui vẻ, vạn sự như ý, thuận tiện giúp ta đem hành tung giữ bí mật hả? Vu Gia Lý có lễ phép, tranh thủ thời gian nhiệt tình đáp lại, không có vấn đề, Thiên Ca Tết xuân vui vẻ. Còn chào hỏi văn phòng tất cả mọi người cùng một chỗ. Nghe bên này cao thấp không đều Tết xuân vui vẻ. Du Thiên thật sự là kiến thức rộng rãi mà cười cười treo. Lần trước thấy Du Thiên Trần Tố Phân biểu hiện còn nhiều khốc. Không biết có phải hay không là thụ hôm nay hoàn cảnh tô đậm. Xong về sau vui vẻ đến cùng Vu Gia Lý vỗ tay. Lại cùng Isa thảo luận chuyện này mình có thể làm sao đắc ý phát xuống người bằng hữu vòng. Tối thiểu tại bạn học thời đại học bên trong cũng là rất có mặt mà sự tình. Bên này cũng kém không nhiều cuộc điện thoại Bạch Hạo Nam có chút bất đắc dĩ. Mẹ nó hắn nỗ lực nhiều như vậy, làm sao lại chưa từng có dạng này hài hòa trang diện đâu. Dáng dấp đẹp trai liền có thể muốn làm gì thì làm a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.